Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 603, hữu nghị, răng sắt trong lòng đã có quyết định, lại tại chờ Hoắc Chi Minh mở miệng, không muốn để cho cái này tùy hứng lão đầu tử tại studio quen thuộc muốn làm gì thì làm. Cho dù là vì phim, vì kịch bản, nhưng bởi vì cùng Đào Sâm nói chuyện, còn không có cùng nàng thương nghị. Trực tiếp liền để nàng đem đầu tóc cắt đi, ta cho rằng là có cần phải, Hoắc Chi Minh trùng điệp gật đầu một cái. Hành động như vậy, có thể làm Tô Dật nhân vật này một chút sống tới. Sẽ ở chiếu phim thời điểm, cho người xem mang đến càng lớn rung động, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ đi chồng lập người này thiết nói tới kịch bản thời điểm. Hoắc Chi Minh liền lộ ra kích động đến nhiều, hắn một tay so với cái kéo tạo hình. Một tay làm cái cắt tóc tư thế, chỉ cần như thế một cắt, tóc vừa rơi xuống, nhân vật này tính Jerry, hung ác liền đứng lên, loại kia chơi liều. So với giết người chỉ có hơn chứ không kém, kịch bản bên trong, Hoắc Chi Minh thiết định Tô Dật cạo trừ lông tơ cử chỉ. Cũng có dạng này dụng ý, cũng là vì nổi bật nhân vật tính cách, răng sắt nơi xa có người đang liều mạng gọi tên răng sắt. Nàng theo thanh âm quay đầu đi xem, gọi nàng fan hâm mộ thành công tranh thủ đến nàng lực chú ý về sau. Kích động đến thét lên liên tục, che mặt thút thít, yêu cầu này, cùng bất luận người nào thuyết pháp đều không có quan hệ. Chỉ là thuần túy vì kịch bản điện ảnh phục vụ mà thôi, Hoắc Chi Minh không phải người ngu. Hắn chỉ là quen thuộc cúi đầu làm mình sự tình, đoàn làm phim bên trong răng sắt cùng Đào Sầm không cùng tin tức. Chính là hắn không đi tận lực điều tra, cũng còn nhiều người nói cho hắn nghe, hắn nói những lời này, là muốn cùng răng sắt biểu đạt, hắn không phải là bởi vì Đào Sầm lời nói mà làm khó dễ răng sắt. Nói ra những này, thuần túy là bởi vì Đào Sầm sách đề nghị, vừa lúc sách tiến vào hắn trong tâm khảm, bắt được hắn uy hiếp, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng lý giải, hắn thở thật dài. Hai người phụ tá muốn nói lại thôi. Phó đạo diễn trên mặt sắc mặt khó coi. Hoắc Chi Minh không phải không rõ. Hắn cũng biết cạo trọc. Đối với cô gái tới nói đến cần muốn bao lớn dũng khí. Có thể là có chút tì vết. Không có phát hiện vậy thì thôi. Một khi nhìn thấy, lại không thể nhịn nữa. Ý tứ trong lời của hắn. Răng sắt cũng là rõ ràng. Nếu như răng sắt kiên trì không muốn cắt tóc, Hoắc Chi Minh cũng là không nguyện ý từ bỏ quan điểm của mình. Chuyện này liền thành cục diện giằng co, phim quay chụp đến nơi đây, đã nhanh muốn sát thanh, giai đoạn trước đầu nhập nhiều như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, một khi đình trệ, khả năng chính là vô kỳ hạn, đến lúc đó phía đầu tư vấn trách cùng lửa giận, khả năng đều sẽ từ Hoắc Chi Minh một mình gánh chịu. Hắn biết hậu quả như vậy. Lại vẫn để lộ ra kiên trì bản tâm quyết định, răng sắt xoay chuyển đầu đi xem hắn, lão đầu tử một đầu hoa dâm tóc về sau chải đi. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt, lúc nói chuyện lông mày giơ lên, đem cái trán gạt ra tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Nếu như ta không nguyện ý, ngài phải làm sao? Nàng hỏi chính là điện ảnh nhất sáng bởi vì nàng cự tuyệt quay chụp tiếp xuống kịch bản. Hoắc Chi Minh phải thu xếp như thế nào? Hắn cái này tính xấu, một chút không chịu hướng thế gian này quy tắc thỏa hiệp. Đến lúc đó người đầu tư vấn trách, thị trường mỉa mai, sẽ hóa thành trùng điệp như núi áp lực, ép hướng cái này quật cường lão đầu tử, lâm thời sửa diễn cử động, có thể sẽ vì hắn mang đến nghiêm trọng bội ước vấn đề. Có thể sẽ đứng trước một chút đến tiếp sau bồi thường cùng thanh danh tổn thất. Có tạm biệt đường hắn không đi, càng muốn tuyển chọn càng gập ghềnh khó đi con đường. Ta tại đế đô, còn có một bộ tổ tông bên trên truyền thừa tứ hợp viện. Sớm có người muốn mua, thực sự không được, treo bán đi, hắn cứng cổ, cả nhà lão tiểu phòng ở cho thuê. Ta còn không tin còn sống còn nghĩ không ra cái biện pháp giải quyết sự tình. Studio bên trong Đào Sầm cầm kịch bản đang nhìn. Lời nên nói đã nói xong, nên làm sự tình cũng làm, nàng không còn giống Tống Dật như thế lo lắng đề phòng. Muốn chờ nhìn kết cục, Mạc An Kỳ bọn người lên cơn giận dữ, ánh mắt không ảnh hưởng được nàng. Chung quanh nhân viên công tác ánh mắt khác thường cũng không thể khiến nàng nhíu mày. Sự chấn định của nàng, lại tại Giang Sắt cùng Hoắc Chi Minh trở về trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Nàng nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, Hoắc Chi Minh cùng Giang Sắt mới đi ra một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Nàng vốn cho là, Hoắc Chi Minh đưa ra yêu cầu như vậy, Giang Sắt hẳn là sẽ bắn ngược rất lớn. Hai người hẳn là một lát không thể thỏa thuận. Giang Sắt trở về thời điểm, biểu lộ bình tĩnh, Hoắc Chi Minh lớn tiếng đang kêu đạo cụ sư chuẩn bị cái kéo chờ công cụ hai bộ. Đào Sầm có chút không dám tin, ngẩng đầu đi xem Giang Sắt. Giang Sắt vừa lúc cũng đang nhìn nàng bên này, chú ý tới Đào Sầm ánh mắt lúc, nàng không tránh không tránh, thậm chí chậm rãi vểnh lên một xuống khóe miệng, giống là hướng về phía Đào Sầm đang gây hấn. Nàng thật sự đáp ứng Hoắc Chi Minh yêu cầu. Đào Sầm trong đầu một nháy mắt xẹt qua ý nghĩ như vậy, lập tức lại nhanh chóng phủ định, đây không có khả năng. Nàng hẳn là hết sức phản bác mới đúng. Nàng hẳn là lệ xích Hoắc Chi Minh ý nghĩ hão huyền. Nàng hẳn là ngẫm lại có thể làm cho nàng nâng cao một bước quảng cáo đại ngôn. Ngẫm lại mấy cái nguyệt hậu thần cứu rỗi tuyên truyền kỳ. Nàng muốn thế nào dùng tóc ngắn hình tượng, đi thuyết phục toàn thế giới người xem nàng chính là tù phạm bên trong tóc dài Lani. Đào Sầm không tin Giang Sắt sẽ như vậy xuẩn, làm ra quyết định như vậy. Nếu như nàng thật sự dễ dàng như vậy bị Hoắc Chi Minh thuyết phục, có phải là đại biểu cho nàng bản thân rời đi Hạ Siêu Quần về sau? Không chịu nổi một kích, đoàn làm phim bầu không khí quỷ dị, Hoắc Chi Minh lại giống như rất có kích tình. Giang Sắt thoát khỏi trên thân áo khoác, lộ ra bên trong áo ngủ, nàng gãi gãi rủ xuống ở sau ót tóc dài, đi tới studio bố trí tốt phòng vệ sinh bên trong. Đạo cụ sư chiếu vào Hoắc Chi Minh phân phó, lấy ra dao cạo, cây kéo chờ công cụ, Mạc An Kỳ một mặt vẻ lo lắng. Dạng này động tĩnh, đồ đần cũng nhìn ra được Giang Sắt là đã đáp ứng Hoắc Chi Minh, không phải phần chi mời. Sắt Sắt, muốn hay không cùng Hạ tỷ trước gọi điện thoại nói một tiếng. Mạc An Kỳ vội vã đi ngăn cản, lo lắng là Hoắc Chi Minh quấy nhiễu Giang Sắt quyết định. Nàng nghĩ tạm thời trì hoãn thời gian, chờ Hạ Siêu Quần đến cùng đoàn làm phim thương thảo chuyện này. Có Hạ Siêu Quần xuất mã, nhất định sẽ có không cần cắt tóc, cũng có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Không cần, Giang Sắt lắc đầu. Đào Sầm sắc mặt lúc này đã phi thường nghiêm túc, không gặp một tia khuôn mặt tươi cười. Nàng một vòng tay ngực, một tay nắm thành quyền để ở trước ngực, răng cắn rất chặt, Mạc An Kỳ gấp đến sắp khóc lên. Nhìn xem đạo cụ sư đem đồ vật đồng dạng bày tiến toilet ngăn kéo. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, trong màn ảnh Giang Sắt chậm rãi đẩy ra toilet cửa thủy tinh. Xuyên áo choàng tắm ra, đứng ở tấm gương bên cạnh, như nguyên bản kịch bản mong muốn đồng dạng, thổi lên trên đùi lông tơ, thần sắc nghiêm túc, nàng buông xuống công cụ, ngẩng đầu nhìn tấm gương mặt ngoài đã bịt kín một tầng sương mù, nàng duỗi ra một cái tay, chậm rãi xóa đi, một đoạn này quay chụp xong, Hoắc Chi Minh vốn nên hô ngừng, thế nhưng là hắn vẫn đứng ở máy quay phim về sau, không có lên tiếng. Giang Sắt đưa tay cầm lên một sợi còn đang chảy xuống nước ẩm ướt phát. Biểu lộ có chút không bỏ, có chút yêu quý, liên tục vuốt ve mấy lần, đem loại kia giấy dụa diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hoắc Chi Minh cũng không có ở đây gọi tạm dừng. Hắn ra hiệu một đài máy quay phim bất động, một cái khác đài máy quay phim nhắm ngay mặt kính vị trí. Một đoạn này kịch chỉ có thể chụp một lần. Hoắc Chi Minh tin tưởng Giang Sắt có một lần liền qua bản lĩnh. Kính bên trong nữ nhân mí mắt chớp xuống, sau một khắc giống như là hạ quyết tâm, mở ra ngăn kéo, lấy ra cái kéo, lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng của nàng mang theo mỉm cười, trong ánh mắt đựng đầy kiên định, giờ khắc này tô giật, giống như làm xong cùng thế giới là địch dũng khí. Đào Sầm khi nhìn đến Giang Sắt ra tay trong nháy mắt đó, liền biết mình đánh bàn tính khả năng thất bại, Nàng vốn là muốn dùng như vậy một kiện sự tình đến ảnh hưởng Giang Sắt cùng Hoắc Chi Minh quan hệ. Giữa, có thể hiện tại Giang Sắt không có bị nàng ảnh hưởng đến. Ngược lại kích động ra nàng thẳng tiến không lùi quyết tâm. Càng thêm phù hợp kịch bên trong Tô Dật nhân vật này nhân vật tính tình. Ngược lại là chính nàng, bị Giang Sắt hành động như vậy làm cho trong lòng đại loạn. Liền cầm trong tay kịch vốn cũng không có thể lại chuyên tâm xem tiếp đi. Nàng cùng Giang Sắt cạnh tranh, như vậy lúc trận này kịch tới nói, nàng đã thua, thua ở nàng lại một lần nữa đoán sai đối thủ, giống như cũng bại bởi Giang Sắt cái chủng loại kia thế khí. Nếu như nói lấy trước kia chút cùng Giang Sắt ở giữa cạnh tranh là tiểu đà tiểu nháo. Người hiềm nghi phạm tội mới là hai người lần thứ nhất quyết chiến sân nhà. Giống như quay chụp đến hiện tại, nàng cùng kịch bên trong Thẩm Huân Nhiên đồng dạng, đều tiến vào thế yếu, bị trói buộc, bị áp chế, lại khó mà giãy giụa ra ngoài. Thế kỷ Ngân Hà bên trong là ẩn thái độ, tại Hoa Hạ rất nhiều người xem trong lòng, khả năng đều cảm thấy Giang Sắt là sớm muộn sẽ thay thế nàng người kia. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, Đào Sầm nhưng xưa nay đều chưa từng nghĩ như vậy. Nàng đối với mình vẫn luôn rất có tự tin tâm ẩn đi nhưng lúc này theo trước gương Giang Sắt tự tay. Từng chút đem tóc của mình cắt đi. Cái kia sợi tóc rơi xuống đất thời điểm, nàng giống như thấy được một cái không thể công phá đối thủ sinh ra. Nàng không phải một cái gặp chuyện liền lùi bước người. Nàng cả đời này, không biết trải qua nhiều ít chiến trận, nàng đều tới đỉnh, kiên cường đối mặt, có thể lần đầu tiên trong đời. Nàng lại bắt đầu hoài nghi, mình có phải là không nên đón lấy bộ này, người hiềm nghi phạm tội. Từ nữ chính biến thành vai phụ, từ hồng hoa biến thành lá xanh, nàng coi là tới gần Giang Sắt danh giới cuối cùng, lại bước ra Giang Sắt xương bên trong ngoan ý. Không biết là nàng diễn quá mức chân thực, vẫn là nhập kịch quá sâu, dẫn đến Đào Sầm đang nhìn trước gương Giang Sắt lúc. Hoảng hốt giống như là thấy được người hiềm nghi phạm tội bên trong sống sờ sờ Tô Dật. Một tuồng kịch chụp xong, toàn bộ studio lặng ngắt như tờ. Đào Sầm cảm thấy trong lòng giống như là có một bàn tay vô hình tại bắt kéo. Nàng muốn nói chút gì, đánh vỡ loại này quỷ dị trầm mặc, có thể há miệng, lại cảm thấy không có chuyện gì để nói. Người chung quanh nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ phức tạp. Loại kia chật vật cảm giác, để Đào Sầm nhớ tới rất nhiều năm trước, người mới thời kỳ, bị người xem như chân chạy tiểu muội, buộc thay đổi đồ hóa trang lúc khó xử, cái kéo lấy tới cho ta. Đoàn làm phim tâm tình đều có chút chịu nặng, Hoắc Chi Minh hô to phá vỡ cỗ này trầm mặc không khí. Ghi chép tại trường quay không rõ nội tình, lại vẫn chiếu vào phân phó của hắn, cầm lên Giang Sắt lúc trước cắt tóc cái kéo. Hắn trải qua Giang Sắt bên cạnh lúc, không dám ngẩng đầu đi xem mặt của nàng, chỉ mơ hồ nghe được nàng bên cạnh ba cái tiểu trợ lý tiếng khóc lóc. Đào Sầm nhìn xem Hoắc Chi Minh tiếp nhận nhân viên công tác cây kéo trong tay. Cũng không cầm tấm gương, đưa tay liền hướng tóc trên đầu cắt đi. Hoắc lão sư, phụ tá của hắn đột nhiên phát ra tiếng kinh hô hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Cái này có chút thối giảng cứu lão nhân đem hắn một đầu chải chỉnh tê tóc hai ba lần liền cắt đến. Thất linh bát lạc, Hoắc lão sư thấy cảnh này người, đều không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Giang Sắt cũng sửng sốt một chút, mặc cho Mạc An Kỳ một mặt thay mình phủi nhẹ trên thân toái phát. Một mặt nói, ngài không cần dạng này, Đào Sầm nhìn đến đây, giật giật khóe miệng, rốt cuộc ngụy trang không ra bình tĩnh dáng vẻ. Đi thôi, về khách sạn, nàng chào hỏi một tiếng, Tống Dật còn đang ngây ngốc, thẳng đến Đào Sầm đã đi rồi mấy bước, hắn mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo, trận này kịch, Đào Sầm dự định thất bại, chỉ là uổng làm tiểu nhân, nàng muốn phá hư Hoắc Chi Minh cùng Giang Sắt quan hệ giữa. Lại ngược lại làm cho Giang Sắt triệt để đạt được Hoắc Chi Minh thưởng thức. Nàng cũng không có chèn ép đến Giang Sắt. Ngược lại ở sau đó hai người chỉ có đối thủ diễn lúc. Bị Giang Sắt áp chế gắt gao, giống như là người hiềm nghi phạm tội, bên trong bị người hiềm nghi đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Thẩm Huân Nhiên biết người hiềm nghi là ai, nhưng lại khổ vì lấy không được chứng cứ. Đào Sầm có thể tưởng tượng được, bộ phim này truyền ra thời điểm, sẽ tạo thành bao lớn oanh động, sẽ cho Giang Sắt mang đến nhiều ít mỹ danh. Nàng cùng Giang Sắt sau cùng một màn đối thủ diễn, lấy cảnh tại Lâm Giang thị một gian dựa vào bờ sông trà phường bên trong. Hai cái đã từng đối chọi gay gắt nữ nhân cách cái bàn ngồi trên mặt đất. Trên bàn ấm nước bên trong đốt nước phát ra cô cô cô, sôi trào âm thanh. Mặt sông phong xuyên thấu qua lan can thổi vào, đem Đào Sầm tóc thổi loạn, mấy sợi tóc che lại con mắt của nàng, trong mắt nàng có chút đỏ, nhìn xem ngồi đối diện nữ nhân, giống là có chút không cam tâm ani. Giờ khắc này Đào Sầm dường như quên lãng chung quanh máy quay, phim cùng nhân viên công tác, thậm chí đã quên lãng mình cùng Giang Sắt chỉ là đang quay chụp phim Monster hồi lâu sau. Nàng nhấp một hạ miệng, trêu chọc một chút tóc, không thể vững vàng, nếu muốn giết Vũ Xuân cùng, phải ngươi hay không? Khóe miệng nàng có chút co rúm, mảnh biểu lộ đem người vật sâu trong nội tâm phẫn nộ cùng cảm giác bất lực rất rõ ràng bày ra. Cổ nàng bên trên gân xanh đều phun ra, thả ở trên bàn nắm đấm đều nắm chặt, bài phong quán trọ giết người, phải ngươi hay không? Nàng mỗi hỏi một câu, đáy mắt bên trong tơ máu thì càng sâu. Một màn này Đào Sầm biểu hiện được rất dùng sức, lại xen lẫn một loại kẻ thất bại đồi phế. Lại kia đồi phế không chỉ là Thẩm Huân Nhiên tại đối mặt tội phạm lúc bất lực. Còn có một loại Đào Sầm đang quay chụp lúc rơi xuống hạ phong không phục. Nàng rất thông minh đem cả hai cảm xúc hợp lại làm một. Mới có xuất sắc nhưng lại tại Hoắc Chi Minh đoán trước phạm vi bên trong Thẩm Huân Nhiên cái này nữ. Cảnh sát, nàng thanh tuyến từ mảnh cùng nặng, ống kính bắt giữ hạ nàng căng cứng thân thể. Đối diện nữ nhân không nhanh không chậm hướng chén bên trong múc tiến lá trà. Giống như là không chút nào thụ nàng cảm xúc lây nhiễm. Tỉnh táo đến không giống một nữ nhân. Chứng cớ đâu, nàng chọn khóe miệng, có chút cười, giống như là một cái đùa bỡn con mồi hồ ly, tàn nhẫn nhưng lại mê người. Thẩm cảnh quan, người nói ta giết người, chứng cớ đâu, nàng bưng chén trà, giống như là dò xét một kiện hiếm thấy chân bảo, động tác chậm chạp, ánh mắt nhưng lại rơi vào Đào Sầm trên mặt, cái này giảo hoạt nữ nhân, tâm tư kín đáo, mà lại phản trinh thám năng lực cực kỳ lợi hại, nàng mang theo để Thẩm Huân Nhiên một chút liền có thể xem thấu bộ tóc giả, phách lối cười nhạo sự bất lực của nàng. Cái loại ánh mắt này là rất kích thích người, nước trong bình vang đến lợi hại hơn, sôi trào hơi nước phảng phất muốn đem nắp ấm trà từ đỉnh lái đi. Cho mọi người giải thích cũng lý một chút kịch bản, đầu tiên là một lần nữa thân công khai dưới kịch bản phim danh xưng người hiềm nghi phạm tội. Cảnh sát thu được liên quan tới Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư. Thông qua loại bỏ, tìm được nhất có hiềm nghi Tô Giật. Mà bài phong quán trọ giết người sự kiện, tương tự cũng muốn cùng Tô Giật dính líu quan hệ, lúc này mới có thể điểm tên phim đề. Trong tiểu thuyết đã đề cập tới, phá trừ lông tơ cử động, không vẻn vẹn là vì không lưu lại phạm tội vết tích. Còn có một cái tác dụng, là vì cho người xem cùng cảnh sát chỉ dẫn, ám chỉ nàng chính là nghi hung, dạng này hoài nghi. Cũng vừa lúc chứng minh nàng, người hiềm nghi phạm tội thân phận xuyên qua toàn bộ kịch bản. Ngay thẳng mà nói, phá lông tơ, cắt tóc cử động, chính là vì để Giang Sắt nhân vật trên lưng nghi hung thân phận. Mà không vẻn vẹn là vì thoát khỏi hiềm nghi, bộ phim này tên gọi người hiềm nghi phạm tội. Chính là vây quanh người hiềm nghi triển khai, Tô Giật không phải trong sạch, bước ngoặt không ở nàng có hay không lộ ra sơ hở. Mà ở chỗ cảnh sát có chứng cứ hay không, còn cái khác nội dung, dính đến kịch thấu vấn đề, liền tạm thời không nói nhiều, lưu một nửa lo lắng, tại chiếu phim thời điểm lại giải khai, lý giải mọi người xem sách lúc không thích nhân vật nữ chính bị thương tổn tâm tình. Nhưng là cũng hy vọng quá thật lòng các muội tử không muốn bởi vì tiểu thuyết mà lên tới nhân. Sâm gà trống, tác giả trí thông minh không cao. nhưng cũng không có đến nhược trí tình trạng, nhân vật tính cách cũng không có băng, người hiểm nghi phạm tội, logic cũng online. Nếu như các ngươi cảm thấy tạm thời không online, đó là bởi vì còn có một nửa mê ngọn nguồn không có hiện tại để lộ mà thôi. Liền bộ dạng như vậy, sớm truyền lên, cái về sau số 30 không có đổi mới, mọi người không cần lại quét tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.